Because you forever my angel. Chương 23, chia tay mất mát to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 10 A VIP, hắn đang lo Seiko nó sợ nó giận hắn vì hôm qua hắn không tới cuộc hẹn được mà tất cả là tại Hà Kim Vi cô tại cô ta thì hắn đâu tới trễ. Nó bước vào lớp và đang tay trong tay versus lại vương làm cho hắn tức điên lên được cả đám vô cùng ngạc nhiên vì nó đang quen hắn mà lại đi versus vương, hắn bước tới níu tay nó lại gằng lên mà hỏi. Sao em đi với tên này? Bởi vì tôi thích, mà anh là cái gì mà nói? Nó nói bằng cái giọng khiêu khích, anh biết là em giận anh chuyện hôm qua nhưng em cô cần làm quá lên như vậy. Hắn tức giận hỏi nó, vậy mình chia tay đi, tôi cô thích anh, nó nói mà cái mặt tỉnh bơ làm Seiko cả đám tức muốn chết. Còn Hà Kim Vi thì đang rất khoái chí, em đang nói gì vậy? Hắn bở ngờ tại sao nó nói như vậy? Tôi cô yêu anh, tôi chỉ quen anh chơi theo lời cá cược cô ngờ anh lại dễ cua như vậy nhưng lại dai như đĩa ưng. Tôi yêu là Vương chứ không phải anh. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, nó cố kìm nước mắt lại. Mày nghe rồi chứ, Hạ Băng thích tao chứ không phải thích mày. Vương nói bằng giọng khiêu khích, tôi không ngờ em lại là người như vậy. Đờ si nếu em muốn mình chia tay đi. Hắn nói xong quay ưng. Bỏ đi, Hà Kim Vi cũng đi theo hắn, nhỏ đứng trước mặt nó quát. Lâm Hạ Băng, tôi cô ngờ lại có một nanogram, BN như bà làm tôi thất vọng quá, nhỏ nói xong rơi nước mắt mà bỏ đi, Hạ Băng anh cô ngờ em tồi thiệt, cậu NS xong chạy theo nhỏ, Lâm Hạ Băng, hứ thật thất vọng versus cô, Lăng Hạo versus Thế Đạt nói xong cũng bỏ ra ngoài để lại nó và Vương. Nó ngồi phịch xuống bàn, nước mắt từ đâu cứ túa ra làm cho nó cô kìm đờ si. Vương lau nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng, em tính làm gì nữa? Vương nhỏ giọng hỏi nó, em sẽ đi, nó nói trong tiếng nấc, nhưng, Vương rất lo lắng cho nó, em không sao mà, em vẫn sẽ giữ liên lạc versus anh, nó nhìn Vương nói, em hứa nha, Vương, đờ si em hứa, nó, hơn 2 tuần rồi mà nó không đi học trong nhóm không ai chịu đi tìm nó vì khinh bỉ nó ngay cả đứa BN thân của nó. Hắn thì suốt ngày trong ba và hiện giờ hắn đã chịu chấp nhận hôn sự versus Hà Kim Vi, còn Vương cả 2 tuần rồi mà anh nó cô liên lạc versus Vương làm anh lo lo. Anh còn dám tới đây à? Lăng Hạo nói, giọng khinh, sao cô dám, đây là lớp học và tôi đờ si vào. Vương nói rồi vào chỗ, sao vậy, Hạ Băng đâu cô đi chung versus anh à, nhỏ NS. Giọng khinh, Hạ Băng thật tội nghiệp, lại có đám bạn như vậy, quyết định của cô ấy quả là sáng suốt, Vương vừa nói vừa cười. Má, thằng chó, mày NS vậy là có ý gì? Hắn tức điên lên nắm lấy cổ áo Vương. Ha, đờ si rồi anh muốn pích sự thật. Hạ Băng đã kêu tôi làm vậy, cô phải là cô ấy, cô yêu anh mà chính mẹ anh đã tới nói versus cô ấy như vậy nên cô còn cách nào cô ấy mới làm như vậy? Còn mấy ưng, lúc nào mở miệng ra cũng là tiếng BN này nọ nhưng có ai chịu tin cô ấy cô? Mấy ưng, coi lại chính mấy ưng, đi rồi hãy nói, Vương bất xúc nói ra hết. Hắn thì chôn chân tại chỗ tại sao hắn lại cô tin nó làm mất nó. Tôi, nhỏ ấp úng, giờ Hạ Băng ở đâu? Hắn hỏi, cô ấy đi rồi, tôi cô có địa chỉ. Vương nói xong đi, cả đám bọn họ cảm thấy mình có lỗi chưa gì đã chỉ trách nó tại họ mà nó. Biệt thự Royal, mẹ, sao mẹ làm vậy? Hắn hét, ta muốn tương lai của con tố tê thôi. Bà nói, tốt sao, tước đoạt ân, con yêu mà mẹ nói vậy, con sẽ làm ẻ hối hận. Ăn NS xong liền chạy ra ngoài cách chương.